Thần nông tiểu y tiên. Chương 65, chấn bụng pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua điểm kim chi thủ đạo khí nhập thể thuật, đem tố tâm lan hành hạ đến chết đi sống lại cảm giác đau, cũng từ từ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến tố tâm lan tâm tình từ từ khôi phục như cũ, sắc mặt cũng từ từ trở nên đỏ thắm. Lương Phi lúc này mới yên lòng, buông bàn tay ra, nhưng mà, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, làm Lương Phi ánh mắt lần nữa chạm được này bộ gần ngay trước mắt tuyệt vời thân thể. Nhất là khóe mắt liếc qua lơ đãng ở tại rốn trắng nõn, cùng với đúng đúng cao thẳng kiêu ngạo lên vừa chạm vào mà quá hạn. Lương Phi tâm tế, vẫn là không tránh khỏi thoát ra một cỗ khó mà ức chế táo động. Đúng, thật xin lỗi. Mới vừa rồi chuyện xảy ra đột ngột. Ta, nhìn đến bị chính mình vén lên áo còn không có buông xuống, Lương Phi càng cảm thấy trong lòng thình thịch mà trực nhảy. Vội vàng đưa tay ra, muốn cầm quần áo để xuống. Không sao, Lương Phi, ta biết ngươi mới vừa rồi là đang cứu ta. Mà đang ở Lương Phi đưa tay ra lúc trong nháy mắt, Tố Tâm Lan cũng chính muốn ngồi dậy. Vì vậy, Lương Phi đưa tay ra, tự lấy chính xác hơn phương hướng, thẳng tiếp xúc đến Tố Tâm Lan da thịt. À, khoảng cách gần như vậy da thịt ra mát, không lệnh cấm Tố Tâm Lan vừa sợ vừa ngượng, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, thiếu chút nữa không có kêu thành tiếng. Đúng, thật xin lỗi, chỉ là này vừa chạm vào cảm giác, càng làm cho để cho Lương Phi trong lòng kiềm chế ngượng động, càng là như hỏa mà xông ra ngoài. Bất quá, hắn biết rõ mình vô luận như thế nào cũng nhất định phải dừng loại này xung động. Lương Phi cũng không phải là cái tùy tiện người. Mặc dù nói hắn tùy tiện lên căn bản cũng không phải là người. Nhưng ít ra, Tố Tâm Lan là một dè đặt nữ tử. Hắn tuyệt không có thể ở trước mặt nàng thất thố. Không có, không có gì, gần như chỉ ở này tốc độ ánh sáng một cái chớp mắt. Tố Tâm Lan rất nhanh điều chỉnh xong tâm tình mình, tự mình đem áo buông xuống, đồng thời mặt mũi thẹn thùng mà cúi thấp đầu đi. Tâm Lan, ta mới vừa rồi cho ngươi dùng, tên là chấn bụng pháp. Dùng loại phương pháp này tán huyết thông khí, chữa trị đau bụng kinh phi thường hữu hiệu. Ngươi mỗi lần tại kỳ kinh nguyệt trước 3 ngày làm một hồi, mỗi lần làm chừng 10 phút đồng hồ, kiên trì mấy lần sẽ tốt. Mặc dù biết rõ hai người hiện tại cũng phi thường khó chịu, nhưng Lương Phi vẫn là trịnh trọng kỳ sự nói với Tố Tâm Lan đạo. Ngoài ra, ta xem mặt ngươi cho tiểu tụy, tỳ vị nhất định bị hư hỏng. Sẽ nói cho ngươi biết một cái thực liệu chi pháp, chính là dùng rượu vang hầm trái táo ăn. Đối với chữa trị đau bụng kinh, cũng có phi thường rõ rệt mà công hiệu. Cảm ơn ngươi, Lương Phi. Tố Tâm Lan trong lòng thầm nhớ một chút Lương Phi tự nói với mình chữa bệnh phương pháp. Lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt mũi ngượng ngùng hướng Lương Phi ngỏ ý cảm ơn. Mà ở Lương Phi mới vừa rồi một trận đấm bóp bên dưới, Tố Tâm Lan đau đớn chẳng những toàn bộ trừ, tinh thần cũng rõ ràng có chút chuyển biến tốt. Lương Phi nhìn ở trong mắt, vui trong lòng, lúc này mới đem chính mình lần này tới mục tiêu nói với Tố Tâm Lan rồi đi ra. Lương Phi, người nói ngươi còn dự định lại thuê 50 mẫu đất. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Tố Tâm Lan trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Nói, thuê đất sự tình, hoàn toàn không có vấn đề. Trong thôn hoang địa còn rất nhiều, người muốn mướn bao nhiêu đều có thể. Chỉ là, nói tới chỗ này, Tố Tâm Lan giọng nói dừng một chút. Trên nét mặt càng là hiện ra một chút lo âu. Chỉ có gì đó. Tê du. I. N. D. U. Ở. C. C. O. I. T. A. I. T. R. U. N. T. H. I. C. H. C. O. D. Nè T. Lương Phi chợt nghe thấy lời ấy, trong lòng không khỏi run lên, nghi cho nhìn về phía Tố Tâm Lan. Tố Tâm Lan trong ánh mắt không khỏi lộ ra chút nào vẻ chần chờ. Suy nghĩ một chút, lúc này mới vừa nói, chủ yếu vẫn là bởi vì các hạng giấy chứng nhận làm sự tình. Ngày mai ta hẹn ăn giám cục lý chủ nhiệm tại Hải Duyệt quán rượu ăn cơm. Đến lúc đó ngươi cũng tới tham gia đi. nhấc lên làm chứng sự tình. Lương Phi nghe một chút sau đó, liền cảm giác rất là áy náy. Đây vốn chính là bản thân sự tình. Theo lý thuyết hẳn là đích thân đi làm mới đúng. Có thể chính mình một mực bởi vì nông trường chuẩn bị vấn đề mà không thể phân thân. Nhưng là làm hại Tố Tâm Lan vì chính mình chạy ngược chạy xuôi. Lương Phi đối với đó cảm thấy rất là băn khoăn. Lập tức đáp ứng. Theo thôn ủy hội sau khi đi ra, sắc trời đã tối xuống. Lương Phi hôm nay chạy một ngày, cũng là cảm thấy rất mệt mỏi. Ăn xong cơm tối, lại sau khi rửa mặt, trực tiếp thẳng nằm trên giường đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Phi sau khi rời giường liền đi nông trường, để cho Vương Lão Thất đem cắt lấy tốt rau cải toàn bộ chứa lên xe. Đích thân cho Dương Kinh Thiên đưa đi. Vừa vặn buổi trưa có thể vượt qua mời ăn giám cục vài người bữa cơm. Lương Thiếu ngài tới rồi. Lương Thiếu chào ngài a. Lương Phi lái xe vừa tới Hải Duyệt cửa chính quán rượu lúc trước. Giữ cửa các nhân viên an ninh nhìn đến hắn. Biểu tình kia, liền phảng phất như nhìn đến đại gia giá lâm bình thường, xa xa liền chạy tới chào đón. Cũng khó trách, những này đám bảo an lần trước có mắt không biết Thái Sơn. Chậm trễ Lương Phi, thiếu chút nữa không có mất việc. Lúc này chính lòng vẫn còn sợ hãi đây. Lúc này nhìn đến Lương Phi lại tới. Kia lúc còn dám lười biếng. Nhanh chóng tiến lên lấy lòng. Đem những này hàng đều tháo đi. Lương Phi lười theo tên này an ninh nói nhiều. Đem xe hướng trước cửa dừng lại. Trực tiếp thẳng hướng tổng tài trong phòng làm việc đi tới. Tổng tài bên trong phòng làm việc, Dương Kinh Thiên chính chỉ huy hai cái công nhân đi vào trong rời một cái cá lớn hang. Trong hồ cá, hai cái thoáng như người khoác kim giáp kim long cá đang ở vui sướng bơi qua bơi lại. Dương đại ca, người thật là có nhàn hạ thoải mái a. Vậy mà dưỡng lên long ngư tới rồi. Lương Phi cười đi vào, nhìn kia hai cái qua lại tới lui tuần tra cá liếc mắt. Ngược lại cảm thấy khá là mới lạ. Ha ha, A Phi, người cũng chớ xem thường rồi này hai cái cá. Bọn họ nhưng là ta cục cưng quý giá đây. Ta mới từ triển lãm bán hàng hội lên, hoa hơn 2 triệu mua lại đây. Lúc này, Dương Kinh Thiên đã khiến người đem hồ cá dọn xong. Vui tươi hớn hở nói. Hai cái cá, hơn 2 triệu, cái dạng gì cá, vậy mà mắc như vậy. Long ngư, là trên thế giới cao quý nhất cá kiểng một trong. Ta đây hai cái chỉ là phẩm tương bình thường qua lưng kim long. Mới dùng hơn 2 triệu mua. Nếu đúng như là phẩm tương tốt nhất 4 cần phúc long hoàng. Sợ là không có ngàn vạn là không mua lại. Nhìn đến Lương Phi loại này sợ ngây người thần tình. Dương Kinh Thiên không khỏi cười nói. Cá kiểng đắt tiền chỗ. Lương Phi đã từng có chút nghe thấy. Nhưng là như thế cũng không nghĩ tới. Long ngư giá bán vậy mà cao như vậy. Phẩm tương bình thường đều có thể bán được trên 1 triệu. Nếu quả thật nuôi ra cực phẩm long ngư hoàng, kia chẳng phải lập tức tự là ức vạn phú ông rồi sao? Lương Phi trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, lại vừa là không khỏi nảy sinh ra một loại ý niệm. Nếu như mình dùng tiên hồ nước tới dưỡng cá kiểng, chẳng phải lại vừa là một loại tuyệt cao cùng tài chi đạo? Cái ý niệm này, mặc dù chỉ là tại hắn trong đầu chợt lóe lên, nhưng Lương Phi nhưng là cảm thấy có rất lớn khả thi. Coi như mình không thể dưỡng ra tuyệt phẩm cá hoàng đến, vốn lấy tiên hồ nước cùng không gian linh khí công hiệu, dưỡng ra cùng Dương Kinh Thiên trong hồ cá này hai cái qua lưng kim long phẩm xê xích không nhiều cá, xác thực không tính là việc khó gì. Trong lòng của hắn càng nghĩ càng kích động. Đột nhiên lại nhớ tới Dương Kinh Thiên lời vừa mới nói triển lãm bán hàng hội. Không khỏi nghi tiếng hỏi. Dương đại ca, người mới vừa nói triển lãm bán hàng hội. Chẳng lẽ bán đều là long ngư sao? Ha ha, đương nhiên không chỉ là long ngư này một loại, mà là sở hữu cá kiểng. Ở nơi này nhất giới cá kiểng triển lãm bán hàng hội chung, đều có bán. Dương Kinh Thiên là vị cá si. Nghe một chút Lương Phi muốn hỏi, hơn nữa còn là một bộ có chút hăng hái bộ dáng. Lập tức liền tràn đầy phấn khởi mà đem chính mình hiểu biết cá kiểng đủ loại kiến thức. Thao thao bất tuyệt hướng Lương Phi nói ra. Cách chương.